Chương 457, không xin lỗi, xé xác ngươi. Phần Thiên Tông trên quảng trường tụ tập mấy vạn đệ tử, lúc đầu Tam Tam Hai Hai đang tại trò chuyện với nhau hôm nay phát sinh sự tình. Đột nhiên nghe được đạp thánh các 18 tầng miệng thủy tinh nứt thanh âm, từng cái nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy không trung quảng rơi xuống một người, một chút đệ tử lập tức sắc mặt đại biến. Càng thêm để bo nở ho kinh hãi, vẫn là theo sát phía sau một cái tóc đỏ yêu thú. Con thú này chính là Tiêu Vân yêu sủng, cái kia tứ giai vương giả Hồng Tinh yêu. Đối với cái này chút giật mình đệ tử tới nói, ở trong rất nhiều người căn bản là không có gặp qua tứ giai vương giả yêu thú. Lúc này Hồng Tinh yêu tản mát ra vương giả yêu khí, đã để bo nở ho ngây ra như phỗng, suy nghĩ hoàn toàn hỗn loạn. Phát chuyện gì xảy ra các ngươi nhìn ngã xuống người kia, tốt tựa như là tình cấp hội cái kia sự quỷ. Ta thiên à, chẳng lẽ là cái kia tóc đỏ yêu thú, tựa nở dê sự quỷ đánh ra đạp thánh các ngươi mau nhìn yêu thú đằng sau người áo đen kia, hắn là chúng ta Tiêu Tông chủ. Ha ha, tờ hờ ớt tờ la hả giận. Lúc trước đi theo kiểu phó tông chủ bo nở ho ra tông, phát hiện cái kia xỉu quỷ rất là phách lối. Lúc này xỉu quỷ chọc giận chúng ta tông chủ, nhưng có hắn nếm mùi đau khổ. Theo lâu minh oanh một tiếng ngã ở đạp sân thượng đỉnh, trên quảng trường mấy vạn phần Thiên Tông đệ tử xôn xao một mảnh. Có thể nói, phàm là thấy cảnh này đệ tử, không một trong lòng không hết hận. Không chỉ có là bo nở ho như thế, liền ngay cả ngu ngơ tại đạp thánh các 18 tầng tiểu tử Dương cùng Hàn Mộng Điệp, cũng là bị Tiêu Vân cách làm cho nao hải trống rỗng. Hai người vốn cho rằng Tiêu Vân thỏa hiệp, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Vân không chỉ có không có thỏa hiệp, còn đem tứ giai vương giả yêu thú Hồng Tinh yêu phóng ra, trực tiếp tựa nở dê lâu minh trọng thương đánh ra đạp thánh các. A lúc này nhìn thật là náo nhiệt. Hàn Mộng Điệp cười lạnh cửa y, vậy không tâm tình thuận bậc thang đi xuống, thân thể nhoáng một cái vậy từ cửa sổ nhảy xuống. Lấy lại tinh thần Kiều Tử Dương hơi khẽ cau mày. Thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, về sau theo sát Hàn Mộng Điệp nhảy ra đạp thanh các. Hắn ra tay với Lâu Minh cái này sao có thể Tiêu Vân làm sao dám ra tay với Lâu Minh, đừng nhìn Diêu Đào là cái cổ linh tướng, nhưng cũng bị Tiêu Vân cử động kinh không nhẹ. Đà cờ bị hệ tờ la hắn phu quân bị đánh ra đạp thanh các, càng làm cho Diêu Đào cảm thấy trước mắt một màn cùng không chân thực. Đứng tại chỗ kinh ngạc xoay người, nhìn thấy linh thạch trên giường đã không có người áo đen. Cũng không có phát hiện Hàn Mộng Điệp cùng Tiểu Tử Dương, Diêu Đào thân thể bỗng nhiên lung lay, biết đây hết thể cũng không phải là mộng cảnh, nàng phu quân Lâu Minh thật bị đánh ra đạp thanh cắt. Xoay người, Diêu Đào vừa mới phóng ra một bước cũng muốn từ cửa sổ nhảy ra, nhưng nàng chưa kịp đi vào phía trước cửa sổ, lập tức cảm thấy sau lưng đã phủ lên một trận cương phong, tiếp xuống phía sau lưng kịch liệt đau xót, thân thể giống như gãy mất dây chơi diều bay thẳng ra đạp thanh cắt. Tựa nở dê Diêu Đào đánh bay, chính là còn tại 18 tầng mối độc. Mối độc cùng với Tiêu Vân thời gian quá lâu, tờ hờ tờ la lây dính nhân loại linh tính. Nó vờ ơ y ma cũng có thể phân biệt ra được ai là tốt xấu người, vừa mới không đợi Diêu Đào nhảy xuống, mối độc đi đầu phe phẩy cánh phong đi, chiếu vào Diêu Đào phía sau lưng hung hăng vỗ một cái. Từ đạp thánh các tiếp nhị liên tam phi ra người đến, nhìn trên quảng trường phần Thiên Tông đệ tử sửng sốt một chút. Bất quá! Khi phát giác ngã xuống tại đạp trên sân thượng là Lâu Minh vợ chồng, trên quảng trường lập tức vang lên từng đợt tiếng hoan hô. Tại cái này nhảy cấm hoan hô phía dưới, chỉ gặp phần Thiên Tông bên trong đạp thanh các, luận võ đường, binh khí các, đan dược phòng các loại này địa phương, không ngừng tuân ra phần Thiên Tông đệ tử. Trong nháy mắt, phần Thiên Tông đa chợt ních 3-4 vạn võ tu. Với lại, theo sơn môn chỗ không ngừng tuân ra hiện đệ tử, con số này còn đang tăng thêm. Trong thời gian này, Trúc Kiếm cùng Tô Hàn Dục mấy người cũng từ đạp thánh các bên trong đi ra. Bất quá bo nở ho nhìn thấy đạp trên sân thượng áo bào đen Tiêu Vân về sau, Trúc Kiếm từ trong túi càn khôn lấy ra một vò rượu, mở ra cái nắp mánh liệt uống hai ngụm, cười to nói, ha ha Lâu Minh a Lâu Minh. Trên mặt đất họa ngươi không gây, nhất định phải gây trên trời. Lúc này tốt, Tiêu Vân không lột ngươi một lớp da tính ngươi trưởng rắn chắc. Tô Hàn Dục cùng Nguyên Hân Vũ nghiêng đầu nhìn một chút Trúc Kiếm, cười lắc đầu. Biết Trúc Kiếm lúc này tâm tình nhất định là cực kỳ sảng khoái, nếu không không hội ngay trước Chu Nở Dê nhân mặt lấy ra vỏ rượu nâng ly lấy. Ta xem như thấy rõ, cái này phần Thiên Tông Tiêu Tông chủ còn tờ hờ tờ là một cái không sợ trời không sợ đất Chu. Nếu như hắn không biết Lâu Minh vợ chồng thân phận còn tốt, nếu như biết được bo nở ho đến từ tình cấp hội, còn dám ra tay trọng thương hai người, đủ để chứng minh cái này Tiêu Vân thật không phải loại lương thiện. Tư Mã Nam tự xưng đao thần, tính tình vốn là cuồng ngạo. Nhưng nhìn thấy đạp trên sân thượng một màn, xem như triệt để đối Tiêu Vân chịu phục. Trúc Kiếm nuốt xuống một ngụm liệt ỉu, nghiêng mắt nhìn một chút mặt mũi tràn đầy kính nể Tư Mã Nam, cười y nói, ta dám đánh cược Tiêu Vân nhất định biết lâu mình thân phận. Khẳng định như vậy, Tư Mã Nam nghi ngờ nói. Đương nhiên. Ngươi hãy chờ xem, chỉ bằng vào Lâu Minh đã thương nặng tiểu tử Dương điểm này, Tiêu Vân liền tuyệt không hội dễ tha Lâu Minh. Giờ khắc này, Trúc Kiếm nhớ tới hắn đánh với Bàng Long một trận. Lúc ấy Tiêu Vân giết tâm hắn đê u có, nếu không phải Bàng Long khẩn cầu, hắn Trúc Kiếm lúc này sớm liền thành người chết. Bởi vậy Trúc Kiếm vậy cho ra một cái kết luận, tại cái này cổ thiên đại lục bên trên, mặc kệ là Thánh Thư Học Viện, vẫn là một tay che trời tứ đại lục tinh tông môn. Chỉ cần sát thương Phần Thiên Tông đệ tử, liền nhất định phải tiếp nhận Tiêu Vân lôi đỉnh chi nộ. Đương nhiên, vậy bao quát tinh cấp hội. Tiêu Vân trọng tình, phàm là gia nhập Phần Thiên Tông, chỉ cần tâm tính không tà, Tiêu Vân đê ưu hội thành bo nở hò xem như người nhà. Trọng tình không sai, ta Tư Mã Nam vậy trọng tình. Nhưng Tiêu Vân liền không nghĩ tới hôm nay đã thương nặng Lâu Minh, ngày sau nhất định tiếp nhận tinh cấp hội chèn ép. Tha Tư Mã Nam thu hồi trên mặt kính nể, trở nên rất là nghiêm túc. Trúc Kiếm nhạt cười cười, lại nói, ngươi cũng chớ xem thường Phần Thiên Tông, sơn môn chỗ khối kia tấm biển, thế nhưng là cổ linh hoàng cường giả khắc xuống, có trời mới biết Tiêu Vân cùng cái kia một người là quan hệ như thế nào. Mặt khác, ngươi cho rằng tinh cấp hội biết việc này, lại phái người nào tới diệt Phần Thiên Tông nếu là hời hợt hạng người, làm sao có thể ngăn cản qua Tiêu Vân cái kia mấy con yêu sủng Tiêu Vân người này, không phải ngươi ta có thể nhìn thấu. Với lại các ngươi phát hiện không có, hắn tu vi đã không phải là cổ linh sư. Ta lại hỏi ngươi, coi như để ngươi tại linh khí sung túc Thánh Thư Học Viện bên trong tu luyện, 10 ngày có thế từ cổ linh sư tứ tinh tăng lên tới cổ linh tướng nhất tinh, không đợi Tư Mã Nam mở miệng, Trúc Kiếm lần nữa vờ nở đạo, ta Trúc Kiếm đại ca ngươi cũng đừng nói móc ta. Ta đến nay vẫn là cổ linh sư, nếu có thể làm đến lời nói không đã sớm trở thành cổ linh tướng một hạng cuồng ngạo. Tư Mã Nam cười khổ cười y. Cũng không thể không thừa nhận Tiêu Vân thật là cái quái thai, tốc độ tu luyện đúng như yêu nghiệt. Trúc Kiếm cười không nói, dơ lên vỏ rượu lần nữa nâng ly một miệng lớn, sau đó lau đi khỏe miệng chảy ra rượu, lần nữa tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía đạp sân thượng đỉnh. Lúc này ở đạp sân thượng đỉnh, Lâu Minh rên thống khổ lấy. Khi hắn nhìn thấy đi đến bên người Tiêu Vân, Lâu Minh thân thể lập tức khẽ run rẩy. Tiêu Vân! Ngươi cũng dám ra tay với ta, ngươi Phần Thiên Tông trở lấy diệt vong a, đây cũng không phải là ta hiện tại quan tâm sự tình. Dưới mắt ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức cùng tiểu phó tông chủ xin lỗi. Nếu dám nói một chữ không, ta mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, vậy mặc kệ ngươi thế lực sau lưng cường đại cỡ nào, hôm nay nhất định để Hồng Tinh yêu xé xác ngươi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.